Diệu Nhật Lam Thiên, chương 38, góc truyện audio.com. Vương Diệu, ta ngay cả ngươi có kết giao đối tượng cũng không biết đâu, như thế nào sẽ kết hôn như vậy đột nhiên. Liễu Phi vừa mới một ngụm tô bính, đều còn không có nuốt vào liền trừng lớn ánh mắt đối với Vương Diệu tràn đầy không thể tin. Kỳ thật không tính đột nhiên. Chúng ta cùng một chỗ có đã hơn một năm, chỉ là bởi vì lẫn nhau đều bận rộn, cho nên không dẫn hắn theo các ngươi chính thức giới thiệu quá, nói lên chính mình người trong lòng, Vương Diệu cười đến có chút ngu đần. Hắn liền như vậy vài cái chi giao bạn tốt, không mang Lam Úc Kiệt tham dự quá bằng hữu tụ hội thật sự không phải có tâm, có vài lần Vương Diệu cũng hỏi qua Lam Úc Kiệt, bất quá thời gian thượng cũng không đúng dịp, ta xem là ngươi luyến tiếc mang đi ra nhượng chúng ta xem đi, Ngụy Tĩnh Ngôn trêu đùa hắn, kỳ thật hắn sớm nhìn ra Vương Diệu đang nói luyến ái, nói không chừng này khối đầu gỗ hội thông suốt còn là hắn để điểm đâu, cho nên nghe thế tin tức hắn cũng không phải rất kinh ngạc, chỉ là hảo kỳ cùng Vương Diệu cùng một chỗ sẽ là như thế nào nhân, ha ha, dù sao ngày đó các ngươi trình diện chỉ thấy được đến ta trước hết bán cái nút cho các ngươi đương thiên đều dọa nhảy dựng đi. Vương Diệu cười mị ánh mắt cũng không tính toán nói cho này hai người kỳ thật chính mình thân thân ái nhân bọn họ đều nhận thức trong lòng tính toán tốt nhất làm cho bọn họ ngày đó đều kinh ngạc một phen. Đây là thiếp cưới, ngày liền đính tại hạ tháng, có thể cùng ra mang quyến đến cho ta chúc mừng, bất quá nhớ rõ đừng đến muộn, không thành vấn đề, ngươi kết hôn chúng ta nào có không đến đạo lý. Ngụy Tĩnh nói cười nhận thiếp cưới, hòa Liễu Phi giống nhau ở trong lòng đều vì Vương Diệu tìm được rồi hạnh phúc thuộc sở hữu mà cảm thấy thực vui vẻ. Lúc này bệnh viện kia một mặt Lam Úc Kiệt ở cửa khô đợi trong chốc lát liên Vương Diệu bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Hắn nghĩ nghĩ cũng lười gọi điện thoại cấp Vương Diệu thầm nghĩ nếu đều bận rộn đến mức đã quên tới đón hắn kia nhất định là bận rộn phiên mới như vậy, Lam Úc Kiệt ngược lại không nghĩ quấy rầy hắn. Chính mình cũng không phải muốn người hống niên kỷ, Lam Úc Kiệt nghĩ nghĩ quyết định thượng quán ba uống một chén tái về nhà. Bởi vì đến thời gian sớm, quán ba lý còn không có người nào, hồn ám màu lam ngọn đèn hạ chỉ linh linh tinh tinh có mấy bàn khách nhân ở tiểu tống, cho ta một ly bom nổ dưới nước thấu thượng quầy ba, Lam Úc Kiệt thói quen tính trước điểm một ly chính mình thường uống rượu. Điều rượu sư tiểu tống ngẩng đầu nhìn Lam Úc Kiệt hào lập tức muốn nói lại thôi từ chối một hồi lâu nhi, sau lại vẫn là không có bao nhiêu nói chuyện, chỉ là khuôn mặt thượng hơn một chút cùng loại đồng tình biểu tình, như thế nào ta trên mặt nở hoa rồi sao cho ngươi như vậy xem ta. Lam Úc Kiệt bị hắn như vậy vừa thấy chỉ cảm thấy có chút không hiểu kỳ diệu, ta chỉ là ở tưởng lời đồn bay đầy trời ngươi như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh đâu. Tiểu tống động thủ bắt đầu điều rượu, cực kỳ bé nhỏ khẽ thở dài một chút cái gì lời đồn, tiếp nhận kia chén rượu sau Lam Úc Kiệt xuýt một ngụm, tiểu tống kia nói hắn nghe không phải thực hiểu được, đỗ bông sơ như vậy, ngươi cũng như vậy, thật không biết các ngươi cái này gọi là có ăn ý vẫn là đồng bệnh tương liên. Tiểu tống có một chút không một chút cầm khăn lau trà lau mặt bàn. Góc truyện audio.com. Ngươi không phải nói thật lâu không gặp gỡ đỗ bông sơ sao? Tiền hai ngày hắn đến đây, uống nhất cả đêm rượu túy đắp tượng than gì ra cuối cùng vẫn là ta tan tầm sau đưa hắn trở về. Hắn cũng là thảm, nhiều như vậy năm thật vất vả gặp phải một thích kết quả cuối cùng nhân ra vì tiền đồ vẫn là đem hắn quăng, nghe nói người nọ cưới hắn lão bản nữ nhi, ngay tại tháng trước. Loại này phá sự ở vòng luẩn quần lý thường có, lâu đại gia cũng không thậm đồng tình, chỉ cho là trà dư tửu hậu bát quái nghe một chút, bất quá sự tình phát sinh ở người quen trên người, nghe đứng lên trong lòng luôn không quá thoải mái. Đỗ bông sơ cùng Lam Úc Kiệt giao tình xem như không sai, hơn nữa Lam Úc Kiệt chính mình cũng ngộ quá cùng loại sự tình, cho nên càng là cảm thấy xót xa. Uống một ngụm rượu, hắn không nhiều làm bình luận, Kiệt ca, loại chuyện này nhiều lắm, ngươi cũng là hiểu được nhân, phát tiết một chút qua còn chưa tính, tổng quá ngươi nghẹn ở trong lòng muộn hỏng rồi hảo, đến đây đi, lại đến một ly, này chén ta mời khách. Nói xong tiểu tống lại thở dài, trong tay động tác thục nghiệp liền lại điều một ly bom nổ dưới nước đổ lên Lam Úc Kiệt trước mặt mời ta. Vì cái gì yếu thỉnh cũng không phải thỉnh hắn đi. Thất tình là đỗ bông sơ không phải sao? Tiểu tống trong lời nói Lam Úc Kiệt là càng nghe càng hồ đồ, Kiệt ca, ngươi cũng đừng man ta uống đi, ta đều nghe nói. Liên anh bang lão đại tháng sau kết hôn, ngày hòa tiệc rượu đều đính tốt lắm, tuy rằng điệu thấp chỉ mở 30 bàn, bất quá trên đời nào có không ra phong tin tức hơn nữa bát quái, truyền đắc khả nhanh, hiện tại hắc bạch lưỡng đạo đại gia lén đều ở đoán thú không biết là cái gì nữ nhân đâu. Tiểu tống lắc đầu thở dài, Lam Úc Kiệt thật sự bình tĩnh đắc không giống hắn hẳn là phải có bộ dáng, có lẽ là ta nhiều chuyện, khi đó nghe được các ngươi cùng một chỗ còn cho ngươi cảm thấy có chút vui vẻ, dù sao ở vòng luẩn quẩn lý tìm hướng vào bạn lữ cũng không dễ dàng, Kiệt ca ngươi ở vòng luẩn quẩn mười mấy năm cũng mới theo như vậy một người mà thôi, bất quá cái kia Vương Diệu vốn sẽ không là trong vòng nhân, hội như vậy có lẽ chính ngươi trong lòng sớm đã có sổ, ai tóm lại liền uống đi, nhất túy giải thiên sầu, đừng nghĩ nhiều lắm cũng là hảo. Tiểu Tống trong lời nói ở Lam Úc Kiệt trong đầu nổ tung, trong lòng giống bị đã đánh mất một viên bom nguyên tử uy lực chi đại, đột nhiên trong lúc đó hắn nhưng lại cũng có chút khó có thể thừa nhận. Vương Diệu Yếu kết hôn, chuyện khi nào, với ai, vì cái gì hắn tuyệt không cảm kích, hơn nữa, ngày, thế nhưng ngay tại tháng sau, này tính cái gì, Vương Diệu gần nhất bận rộn thành như vậy, nguyên lai muốn kết hôn. Hắn muốn gạt chính mình kết hôn, sau đó tiếp tục duy trì như vậy quan hệ sao? Lam Úc Kiệt có rất nhiều nghi vấn đại quá kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại cái gì phản ứng cũng làm không được cả người tựa như bị đinh ở tại chỗ giường như không thể động đậy. Hắn im lặng cúi đầu uống rớt đệ nhị chén rượu, sau đó không nói thêm gì liền đi, liên câu tái kiến cũng chưa nhớ rõ muốn nói. Vương Diệu, cư nhiên yếu kết hôn, nhìn quán ba bên ngoài màu xám thiên không, Lam Úc Kiệt bề ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh. Góc chuyện audio.com, hắn năm nay 20 bát, không phải thập bát tuổi như vậy phóng đãng vô chi niên kỳ cho nên hắn không có bao nhiêu năm trước xúc động cùng phẫn hận, có chỉ là thật sâu, vài kết vết thương lại lần nữa bị mở ra như vậy, huyết ồ ồ trong lòng đầu trào ra, mà lệ chậm rãi nuốt ở ánh mắt để. Có người nói khó nhất quá thời điểm là không có nước mắt. Năm đó lôi mông, Lam Úc Kiệt thậm chí nghĩ không ra chính mình hay không thật sự thương hắn. Nhưng là nay Vương Diệu, Lam Úc Kiệt lại biết chính mình đã muốn hãm sâu vũng bùn. Hắn yêu Vương Diệu, có lẽ hắn chưa bao giờ mở miệng nói qua, nhưng có chút tình cảm đã muốn không cần nói cũng biết. Cách chương.